Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, tàn khốc huấn luyện. Biết Long Thiên bắt đầu luyện thể, Liễu Tỉnh Nhi mới đầu cũng không thèm để ý. Luyện thể kỳ, tinh vân đại lục cái nào võ giả không có trải qua. Đơn giản là thông qua huấn luyện tăng cường cường độ thân thể, gia tăng nhục thân lực lượng. Vì tấn cấp vũ sĩ đặt vững cơ sở mà thôi, nhưng là ra ngoài quan tâm, Liễu Tỉnh Nhi vẫn là len lén quan sát mấy ngày. Nàng bản ý là muốn nhìn một chút Long Thiên rèn luyện kế hoạch có cái gì chỗ thiếu sót. Lấy chính mình lúc trước luyện thể kỳ lúc kinh nghiệm, cho Long Thiên một điểm đề nghị, nhưng là mấy ngày quan sát xuống tới, Liễu Tỉnh Nhi thấy là hãi hùng khiếp vía, đau lòng đến nước mắt liên liên. Nhưng cố một câu cũng nói không nên lời. Vậy nơi nào là rèn luyện? Đơn giản chính là bản thân tra tấn, bản thân tàn phá, dùng bất cứ thủ đoạn nào, tàn khốc tới cực điểm tự ngược. Nhưng Liễu Tỉnh Nhi vẫn còn hết lần này tới lần khác không thể ngăn cản Long Thiên. Bởi vì nàng phát hiện, Long Thiên loại này tàn khốc tự ngược thức huấn luyện mới thật sự là có thể mức độ lớn nhất rèn luyện nhục thân phương thức, mà luyện thể kỳ cơ sở đánh cho càng lao, đối tương lai phát triển liền càng có chỗ tốt. Rạng sáng trời còn chưa sáng, Long Thiên đã đúng giờ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trong sơn cốc, Long Thiên tỉ mỉ chọn lựa một vị trí, cũng là một cái tứ phương đến phong địa phương thổ nạp điều tức. Sở dĩ không trong phòng, chính là vì thêm gần tiếp cận thiên địa, tiếp cận tự nhiên. Tại cái này không có ô nhiễm thế giới, sơn cốc sáng sớm tươi mát khí tức, thật sự là lớn tự nhiên ban ân. Sau một canh giờ, thổ nạp điều tức kết thúc, Long Thiên tại cánh tay mình, cổ tay, lưng eo, hai chân, toàn bộ cột lên tự mình chế tác phụ trọng bao cát, bắt đầu các loại cơ sở động tác huấn luyện. Ra quyền, đấm thẳng, bày quyền, đấm móc, đâm quyền, xông quyền, tổ hợp quyền, đá chân, trước đá, sau đá, đá nghiêng, thẳng đạp, bên cạnh đạp, liên hoàn thích, xuất đao, rút đao, vung đao, bổ xuống, chọc lên, chém ngang, trở tay đao. Mỗi một cái động tác đều muốn lặp đi lặp lại luyện tập hơn ngàn lần. Ở giữa không có bất kỳ cái gì một chút nghỉ ngơi dừng lại thời gian. Một bộ này toàn bộ kết thúc về sau, lập tức liền chính là chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, gập bụng, nhảy cóc, treo ngược, mỗi một dạng lại là nhất thiên hạ. Đợi đến cái này một vòng tất cả đều làm xuống đến, trong sân huấn luyện đã là bị mồ hôi làm ướt một mảng lớn, mà Long Thiên trên thân cũng đã cơ bản đến không mồ hôi có thể ra tình trạng. Nhưng toàn bộ thân thể cơ bắp cũng đã sinh động đến cực hạn. Tại cơ bắp tay chân hoạt động mở về sau, lại bắt đầu luyện một chút nguyên bộ công phu, quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, thối pháp, bộ pháp, thân pháp, nam quyền, bắc chân, trường quyền, đoản đả. Chỉ cần Long Thiên biết công phu, hết thảy đều sẽ luyện bên trên một lần, một chiêu một thức, cẩn thận tỉ mỉ. Những này huấn luyện, dù cho chỉ là ứng phó công sự, kéo chủ nghĩa hình thức đánh xuống, cũng tuyệt đối là muốn làm cho người ra cả người mồ hôi. Huống chi, Long Thiên toàn bộ là nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn yêu cầu đến. Ra quyền, mỗi một quyền đều là từ mũi chân đến chân cùng. Sau đó mắt cá chân sách lực, bắp chân cơ bắp chuyển vận, đầu gối chuyển nhận, cơ đùi thịt thừa trọng truyền thâu, phần eo đem tất cả lực lượng chuyển hóa chuyển vận đi lên. Ở lưng bộ rót thành một dòng lũ lớn, lại truyền thâu đến bả vai, kéo theo toàn bộ cánh tay, đem lực khí toàn thân hội tụ đến trên nắm tay, toàn lực ứng phó đem một quyền này đánh đi ra. Long Thiên kiếp trước, từ nhỏ như thế huấn luyện, sư phụ hắn đã từng nói, vĩnh viễn không muốn khinh thị cái này nhìn như vô cùng đơn giản nhất quyền nhất cước. Phải biết, cái này mỗi một quyền mỗi một chân, đều là muốn toàn thân cao thấp đều cân đối, tất cả cơ bắp xương cốt đều tham dự vào, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Có người, một quyền đánh ra, có thể trực tiếp đánh chết một người sống sờ sờ. Có người, một quyền đánh vào trên thân người khác, lại bị lực phản chấn đem tay mình cổ tay làm tổn thương. Nguyên nhân trong đó chính là ở đây. Đạo lý giống vậy, ra chân, vung đao, một chiêu, một thức, đều như thế, đều là như thế. Mỗi ra một quyền, dốc hết toàn lực, mỗi đá một cước, dùng hết toàn lực, mỗi vung một đao, đem hết toàn lực, đối địch thời khắc, tự nhiên không thể như đây. Cần có lưu dư lực, mới có thể làm đến thu phát tự nhiên, cứu vãn như ý, nhưng huấn luyện thời điểm, lại nhất định phải như thế, chỉ có thể như thế, chỉ có như vậy, loại này nhìn như chất phác bình thường cơ sở huấn luyện. Mới là nhất tôi luyện một cái võ giả tâm tính cùng cơ sở đồ vật. Có thể nói, loại này chất phác bình thường cơ sở huấn luyện, chính là võ đạo cơ sở, nhưng lại không chỉ là cơ sở đơn giản như vậy. Phải biết, võ đạo đỉnh phong, chính là phản phác quy chân, đồng dạng là chất phác bình thường. Những đạo lý này, Long Thiên trong lòng tự nhiên là 10 phần hiểu rõ. Cho nên, hắn chẳng những là nghiêm túc, chính công quán triệt xuống tới, càng là giống như tự ngược tại toàn thân mình các nơi trói lại thật to nho nhỏ phụ trọng bao cát. Cứ như vậy, chẳng những là đem huấn luyện độ khó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Huấn luyện bên trong chỗ tiêu hao thể lực, càng là vượt xa khỏi hơn gấp 10 lần. Trở lên những này huấn luyện, dù là đổi một cái luyện thể cấp 9 võ giả đến, cũng chưa chắc có thể kiên trì nổi, coi như có thể kiên trì xuống tới, tối thiểu cũng phải mệt mỏi gần chết. Nhưng, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Long Thiên một ngày này công chính thức huấn luyện một cái điểm xuất phát mà thôi. Long Thiên đem lên thuật hết thảy toàn bộ, hệ thống huấn luyện một lần về sau, sắc trời đã sáng rõ, lúc này hắn mới có thể hơi chút nghỉ ngơi. Trở về nhà gỗ, đơn giản sau khi rửa mặt, cùng Liễu Tình Nhi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Điểm tâm qua đi, khiến Liễu Tình Nhi thấy hãi hùng khiếp vía chân chính tàn khốc huấn luyện. Mới tính chính thức bắt đầu, những này phương pháp huấn luyện, nhưng là Long Thiên kiếp trước trở thành sát thủ vương trước đó chỗ tiếp thụ qua huấn luyện. Siêu cấp sát thủ phương pháp huấn luyện, hoàn toàn không chút nào khoa trương có thể xưng là địa ngục thức huấn luyện. Thậm chí còn hơn, Long Thiên kiếp trước cùng một chỗ tiếp thu huấn luyện sát thủ bên trong đã từng có người đã nói. Như vậy, liền xem như thật xuống địa ngục, cũng muốn so tiếp nhận loại này phi nhân loại có thể tiếp nhận ma quỷ huấn luyện phải tốt hơn nhiều. Có thể thấy được, loại huấn luyện này phương pháp đến cỡ nào tàn khốc cùng biến thái. Long Thiên nhưng trong lòng từ đầu đến cuối vững vàng nhớ kỹ sư phụ từng nói với hắn một câu. Cái kia vĩnh viễn tấm lấy khuôn mặt, nhưng lại mặt lạnh tim nóng, đối với hắn coi như con đẻ sư phụ nói một câu. Muốn có được vô địch tại thiên hạ thực lực, đầu tiên nhất định phải có được vượt qua tất cả mọi người nhận tính và nghị lực. Đồng thời còn phải bỏ ra vượt qua tất cả mọi người mồ hôi cùng cố gắng. Nếu như làm không được hai điểm này, không bàn gì nữa, hết thảy đều chỉ là không thực tế huyễn tưởng, nghĩ viển vông. Kiếp trước, Long Thiên vững vàng nhớ kỹ câu nói này, cắn răng kiên trì xuống tới. Cho nên, hắn thành công, trở thành trên đời công nhận sát thủ chi vương, tung hoành bế nghệ, khinh thường thiên hạ. Kiếp này, Long Thiên y nguyên vững vàng nhớ kỹ câu nói này. Mặc dù không người đốc thúc, nhưng một ngày huấn luyện, vẫn như cũ là một hạng không rơi kiên trì được. Tức chính là mệt mỏi cơ hồ ý thức mơ hồ. Nhưng Long Thiên thực chất bên trong kia cỗ thuộc về sát thủ chi vương kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nhưng vẫn là chống đỡ lấy hắn, đem tất cả huấn luyện không chút nào suy giảm toàn bộ hoàn thành. Mặc dù kiếp trước đã trải qua một lần loại huấn luyện này, nhưng bây giờ lại một lần Long Thiên nhưng như cũ có một loại thân ở địa ngục. Sống không bằng chết cảm giác, nhưng là Long Thiên quả thực là cắn răng, sinh sinh thẳng xuống tới. Không có cách, cỗ thân thể này thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt. Long Thiên nhất định phải đem cỗ thân thể này độ bền bỉ, tính cân đối mau chóng rèn luyện đến có thể xưng hoàn mỹ bước. Chỉ có toàn thân các nơi cơ bắp xương cốt bền bỉ trình độ cùng tính cân đối toàn bộ đến nơi, mới xem như đạt tới Long Thiên đối chính mình sơ bộ nhất yêu cầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.